Khi bí mật lộ diện, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi, ông nội nắm chặt tay tôi, chỉ nói một câu, Nhan Nhan, công ty là tâm huyết cả đời của bố mẹ con, dù có phải phá hủy, cũng không thể để rơi vào tay những kẻ lòng lang dạ sói đó. Tôi không kìm được mà khóc đỏ cả mắt. Ông yên tâm, con đã có kế hoạch rồi. Gia đình chú tôi kiên quyết cho rằng, con gái nhà họ Hứa không thể kế thừa gia nghiệp. Lấy cớ này để muốn chiếm đoạt tất cả tài sản của dòng họ. Nhưng tôi nhất định sẽ không để họ đạt được ý đồ. Vào tuần thứ hai sau khi Châu Gia Thuật công bố tin kết hôn, tôi cũng đã đưa ra một quyết định điên rồ nhất trong cuộc đời, nhưng cũng là quyết định quan trọng nhất. Tôi cần có một đứa con để kế thừa sự nghiệp của nhà họ Hứa. Vì không đủ điều kiện để thụ tinh ống nghiệm, cuối cùng tôi chọn cách mang thai tự nhiên. Còn về cha của đứa bé, người quản gia đã theo ông nội tôi suốt đời, đặt trước mặt tôi những tài liệu đã được chọn lọc kỹ lưỡng. Tiểu thư, cô xem qua nhé. Tài liệu rất đơn giản, là người từ Hồng Kông, mang họ mẹ, có lẽ là con của gia đình đơn thân. Trình độ học vấn rất xuất sắc, chứng minh rằng anh ta có IQ cao, gen không hề tệ. Báo cáo kiểm tra sức khỏe chi tiết chứng minh rằng anh ta hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kỳ bệnh tật nào tiềm ẩn. Điều quan trọng nhất chính là gương mặt trong bức ảnh đó. Thật sự là anh ấy đẹp trai đến mức khiến người ta choáng váng. Chú Châu, chú chắc chắn rằng một người đàn ông xuất sắc như vậy cũng cần phải làm. Công việc này sao? Tôi không khỏi có chút nghi ngờ. Chú Châu mỉm cười từ ái. Có vẻ như trong nhà có người bị bệnh nặng, cần tiền gấp. Tôi không khỏi nghĩ đến ông nội vẫn còn đang ở bệnh viện. Lòng chắc ẩn chợt trỗi dậy. Cho anh ta thêm 500,000 nữa nhé. Vâng, thưa tiểu thư, vào ngày thứ 12 sau khi Châu Gia Thuật công bố tin kết hôn. Đúng vào ngày rụng trứng của tôi đã gặp người đàn ông tên Lương Dục Hành đó. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần dài rất bình thường, không thấy nhãn hiệu, có lẽ là hàng ở siêu thị bình dân. Nhưng bộ đồ giá vài trăm này mặc trên người anh ấy lại không hề trông rẻ tiền chút nào. Như đã ghi trong hợp đồng, đôi mắt của anh ấy bị bịt kín bằng một dải lụa đen. Khi tôi mở cửa bước vào, anh ấy theo phản xạ đứng dậy và nhìn về phía cửa. Lúc đó tôi mới nhận ra, anh ấy rất cao, ít nhất cũng phải 1m88. Thân hình cũng rất chuẩn, vai rộng, eo thon, chân dài. Tiểu thư, Lương Dục Hành thử gọi, giọng nói của anh ấy cũng rất ấm, khiến tôi càng thêm hài lòng. Là tôi, đừng lo lắng. Tôi chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh ấy. Cơ bắp cũng rất rắn chắc. Anh đã tắm chưa? Tôi hỏi, tôi đã tắm rồi. Thật ra tôi đã căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm. Vậy thì bắt đầu thôi. Cách chương.